Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, chương 3124, thân là mãnh hổ. Tân quân cơ ngao mấy cái đạo thánh chỉ vừa ra, toàn bộ lạc ấp quý tộc nhất thời xôn xao. Lúc trước truy phong Diệp Chân vì Bắc Hải Vương thánh chỉ, chính là Minh Phát, bây giờ nhưng lại đổi sắc phong Diệp Chân vì Bắc Hải Vương. Biến truy phong cùng vì sắc phong, cái này ở trong khẳng định ra cực biến cố lớn. Theo Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần chủ động chào Từ Giã Đại Thủ Tế trước tuyên cáo thiên hạ, như vậy cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề tới. Nếu không phải phạm phải sai lầm lớn, ai có thể nhượng truyền thừa Thánh Tế Đông Dương Ti Thần chủ động chào Từ Giã Đại Thủ Tế chi vị? Nói là chủ động chào Từ Giã, nói trắng ra cũng là vì trên mặt mũi đẹp mắt một điểm mà thôi. Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần hẳn là bị bách chào Từ Giã truy phong biến sắc phong, hẳn là tại Trấn An ban đầu Trấn Quốc công Diệp Chân. Đủ loại này tin tức truyền ra, triều Giã Trung Nguyên thất thế lâm vào thấp thỏm lo âu Diệp Chân cái này một chi chính trị thế lực. Lập tức liền trở nên sinh long hoạt hổ, nhất là Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến hai nhà này. Lúc ấy liền răng đèn kết hoa, đại ễn thân bằng hảo hữu, trước đó mượn Diệp Chân được truy phong một chuyện tìm kiếm các loại lấy cớ cùng hai nhà này cắt ra. Hoặc là tránh đi quan hệ quý tộc thế gia, lúc này nhau nhau đưa lên mấy lần hậu lễ. Riêng phần mình phái ra trong gia tộc lớn nhất có phân lượng nhân vật trọng mới tu bổ quan hệ. Trong lúc nhất thời, lạc ấp phong vân phong ảo tưởng. Bất quá, vừa mới chủ động chào Từ Giã Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần trước cửa phủ, cũng vẫn như cũ đông như chảy hội, cũng không có quạnh quẽ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trong ý chỉ tân nhiệm Đại Thủ Tế nhân tuyển sẽ có Đông Dương Ti Thần đề cử, truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần bộ hạ cũ đáng tin rất nhiều. Có không ít đều có tư cách đảm nhiệm Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế. Có thể xác định, vô luận đề cử người nào lên, Tổ Thần Điện kỳ thực vẫn như cũ ở vào Đông Dương Ti Thần trưởng khống bên trong. Đến bất quá là hậu trường trưởng khống A, từ trình độ nào đó mà nói. Tại trận này biến cố bên trong, truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần quyền thế cùng lực lượng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là sức ảnh hưởng yếu bớt không thể tránh né. Đối truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần danh vọng càng là một cái cự đại đả kích. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng truyền kỳ Thánh Tế Đông Dương Ti Thần tại ảo não lúc tức giận sau, Đông Dương Ti Thần lại ngay đầu tiên triệu kiến Thánh Tế Phí Tác tinh huyết phân thân, Thánh Tế Phí Tác thể, còn tại về lạc ấp trên đường. Không đúng, theo như lời ngươi nói, Diệp Chân tên này biểu hiện ra ngoài thực lực, tuy nhiên cường đại, nhưng không có tại ma tộc Tạo Hóa Thần Vương Bát Ngôn cùng thượng cổ ma thần Xà Hoa bao vây tiêu diệt xuống chạy thoát khả năng. Đông Dương trong phủ, Đông Dương Ti Thần nghe xong Thánh Tế Phí Tác tự thuật, một mặt ngưng trọng, chẳng lẽ, đúng như nghe đồn nói, Diệp Chân tên này phía sau có một vị Tạo Hóa Thần Vương cảnh cao nhân. Đông Dương Ti Thần lúc này cũng nghi hoặc, đại nhân, thuộc hạ cảm giác, khả năng này phi thường lớn. Hai vị Tạo Hóa Thần Vương, 60 vị Tạo Hóa cảnh vây công dưới, còn có thể chém giết chương 34, vị ma tộc ma thần. Nếu nói phía sau không có cao nhân, căn bản không có khả năng, mà lại, theo thuộc hạ quan sát, cái này Diệp Chân cùng chúng ta rằng co lúc, khí định thần nhàn, tất có chỗ chi, Phí Tác nói ra. Nghe vậy, Đông Dương Ti Thần ánh mắt nhìn về phía một bên Đông Dương Ly Ca tinh huyết phân thân. Ma tộc bên kia tình báo, điều tra thế nào? Đông Dương Ly Ca một mặt sợ hãi. Hồi lão tổ, tạm thời còn không có tin tức gì. chủ yếu là lần này tình báo dính đến ma tộc tồn tại tầng thứ quá cao. Thám tử chúng ta tạm thời tiếp xúc không đụng tới. Tạm thời còn không có tra ra bạch ma tộc vì cái gì từ bỏ truy sát Diệp Chân nguyên nhân. Đông, Dương Ti Thần lạnh lùng nhìn một chút Đông Dương Ly Ca liếc một chút. Có cần hay không ta dạy cho ngươi? Đông Dương Ly Ca vội vàng biểu thị không dám. Một tháng, đây là Đông Dương Ti Thần cho ra kỳ hạn. Nhượng Đông Dương Ly Ca gấp vội vàng gật đầu. Ta nhất định hết sức. Đông Dương Ti Thần băng lãnh ánh mắt nhìn khi đi tới sau. Đông Dương Ly Ca lại vội vàng đổi giọng. Lão Tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Nhìn lấy Đông Dương Ly Ca sợ hãi bộ dáng, Đông Dương Ti Thần âm thầm thở dài một tiếng. Đông Dương gia, sao liền đệ nhất không bằng đệ nhất đâu. Bất quá, bây giờ người lùn bên trong cất cao cái. Đông Dương Ly Ca xem như xuất sắc. Cuối cùng, Đông Dương Ti Thần vẫn là đề điểm 1-2. Bí giám bây giờ quần long vô thủ. Tuần tra ti nhân mã. Cũng không thể để hắn nhàn rỗi. Bọn họ bố trí một ít trong bóng tối. Tử gian, cũng là thời điểm vận dụng. Đông Dương Ti Thần nói ra. Đông Dương Ly Ca đạt được chỉ điểm. Lại là đại hỷ. Cuối cùng không có lúc trước khẩn trương. Bắc Hải trong vương phủ. Vừa lấy được sắc phong ý chỉ Bắc Hải trong vương phủ ngoại quan viên. Nhất là lấy Liễu Phong làm đại biểu Bắc Hải vương phủ cao tầng. Mỗi cái một mặt vui mừng. Trước đó Diệp Chân chủ động vào chỗ Bắc Hải vương. Tuy nhiên có Diệp thật sự ở nơi này chống đỡ. Nhưng trong lòng bọn họ chung quy nắm vuốt một thanh mồ hôi. Đại Chu đế quốc xây dựng ảnh hưởng cực nặng. Diệp Chân đem truy phong biến thành vào chỗ. Cái này đồng đẳng với cùng lạc ấp đối nghịch. Thậm chí từ trình độ nào đó là mưu phản. Từng cái tâm lý lo sợ bất an. Bây giờ sắc phong thánh chỉ vừa đến. Ngược lại là an tâm không ít. Bất quá, không bao lâu, bọn họ liền thanh tỉnh nhận thức đến một vấn đề khác chuyện này qua đi. Chỉ sợ Bắc Hải Vương Phủ liền sẽ trở thành Đại Chu Đế Quốc nguy hiểm nhân tố. Bây giờ Đại Chu Đế Quốc sợ là không có thu thập Bắc Hải Vương Phủ thực lực cùng đàm phách. Nhưng là lúc sau đâu? Một khi Đại Chu có thể phục hưng, lại hoặc là rảnh tay. Này bây giờ Bắc Hải Vương Phủ cục diện, chỉ sợ cũng vô pháp duy trì bao lâu. Người nào đều hiểu, ra phong biển ban đầu hầu quốc. Chỉ là tại trấn an Diệp Chân mà thôi. Cho nên từng cái tại Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương đại lễ về sau trong hội nghị. Đều riêng phần mình biểu đạt chính mình lo âu và ý nghĩ. Diệp Chân minh bạch bọn họ lo lắng. Đều không phải là người cô đơn. Đều có nhà có miệng. Tự nhiên cũng liền có mọi phương diện cân nhắc. Đây cũng chính là cái gọi là đại thế đi. Có đôi khi... Có một số việc đến trình độ nào đó, liền có chút thân bất do kỷ, tựa như là hôm nay Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương. Cùng Đại Chu có ẩn ẩn đối lập cảm giác lúc, hắn trong thuộc hạ, lại có người có chút cấp tiến gọi Diệp Chân thừa này thiên hạ đại thế thời điểm. Tranh bá thiên hạ, nếu là mưu đồ thỏa đáng, Diệp Chân nói không chừng có thể nhất thống hồng hoang đại lục. Kém nhất. Cũng có thể cát cứ một phương, cũng có người khuyên Diệp Chân, hoặc là không làm, hoặc làm tuyệt, càng có người khuyên Diệp Chân nhanh chóng tuyển định một cái phương hướng. Diệp Chân bọn thuộc hạ tranh nhau phát biểu, nhượng Diệp Chân phát giác, hắn cái này Bắc Hải Vương Phủ, tựa hồ đến một cái nhất định phải làm ra lựa chọn chỗ ngã ba. Bất quá ngẫm lại, Diệp Chân lại là cười. Các người a đều xem nhẹ một sự kiện, còn mời đại nhân vương gia chỉ rõ, thuộc hạ có chút không biết rõ, đối tại chúng ta Bắc Hải Vương Phủ, Đại Chu hoặc là Lạc Ấp, kiêng kỵ nhất là cái gì? Trong lớp nhìn lấy một đám thuộc hạ, ném ra ngoài mấy cái hầu tuyển đáp án, là trấn hải quân, vẫn là chúng ta Bắc Hải ba quận tài lực, lại hoặc là văn võ quan viên. Cũng là ta Diệp Chân nhân. Tự nhiên là đại nhân vương gia. Bằng không, Lạc ấp dùng cái gì tại nhận định đại nhân vẫn lạc về sau? Tức đến cưỡng ép tiếp quản Trấn Quốc công phủ đâu? Trong vấn đề này, chúng đáp án không bình thường nhất trí. Đạt được đáp án này, Diệp Chân lần nữa cười. Đã như vậy, vậy chuyện này liền đơn giản. Chỉ cần ta Diệp Chân vẫn còn tồn tại, này Bắc Hải Vương phủ cũng là an toàn. Nếu là ta Diệp Chân thật vẫn lạc, này toàn bộ Bắc Hải Vương phủ vẫn như cũ là an toàn. Chỉ bất quá cần đổi người chủ nhân a. Lấy Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ cầm đầu một đám quan viên đều nghe rõ Diệp Chân ý tứ. Nhao nhao biến sắc nói, đại nhân yên tâm, nếu thật có một ngày như vậy, ta đợi tất vì đại nhân. Diệp Chân lấy tay thế ngăn lại bọn họ, ta không phải ý tứ kia. Các ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ liền tốt, ma tộc hai vị tạo hóa thần vương đều không có thể giết ta. Vô luận ai muốn giết ta, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Các ngươi đều có thể đem tâm phóng tới trong bụng. Một phen giao lưu, Bắc Hải một đám quan viên tâm, cuối cùng là an xuống tới. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Đại nhân, đây là ngươi muốn tình báo. Kết thúc hội nghị về sau, Ngưu Nhị theo Diệp Chân yêu cầu, đưa lên Diệp Chân cần tình báo. Nhìn một chút, Diệp Chân gật gật đầu, rất hài lòng, Ngưu Nhị vẫn là rất cho lực. Diệp Chân muốn tình báo, chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ. Nhìn Diệp Chân bộ dáng, lại liên tưởng trong tình báo bộ, Ngưu Nhị lại là có chút bận tâm. Đại nhân, ngươi đây là muốn, thân là mãnh hổ, chung quy là muốn sáng sáng lên răng nanh, bằng không, luôn bị người sờ vuốt hổ cái mông, luôn luôn không tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.